Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Minh Chủ bực nào chỗ, nghe nói Nam Lĩnh Liên Minh cái này mới Minh Chủ đánh bại Linh Hạo Thượng Quốc Quốc Chủ Linh Hạo Vương, cái này mới lấy được vị trí Minh Chủ, theo lý mà nói cái này mới Minh Chủ thực lực còn có thể. Lại không biết tại sao liền tham gia bàn Long Sơn Đại Hội dũng khí cũng không có. Thật sự là thật là làm cho người ta chế nhạo, hừ. Còn chưa phải là bị Toái Tinh Vương dọa sợ. Muốn Toái Tinh Vương thực lực đến bực nào cường đại. Vương uy thao thao, khí thế hùng lớn. Nam Lĩnh Minh Chủ sao dám đối mặt Toái Tinh Vương uy áp. Hắn biết Toái Tinh Vương trí ở Nam Lĩnh, chỉ sợ liền cái này Minh Chủ đều không muốn làm, ha ha. Vẫn là làm rụt đầu ô quy tốt, dù sao có thể giữ được tính mệnh, nếu là hắn dám đến tham gia đại hội ngược lại kỳ quái. Hắn lại đem cái gì để chống đỡ Toái Tinh Vương uy nghiêm? Trong đám người nghị luận truyền tới đài cao lên. Làm cho Nam Lĩnh người trong liên minh đều cảm thấy xấu hổ thẹn không ngớt. Cũng lạ không được người khác nói. Cái này thời điểm mấu chốt. Cạnh mình Minh Chủ lại vắng mặt. Vậy làm sao đều không thể nào nói nổi. Kỳ thực Đại Yến Vương chờ chư vị quốc chủ. Đều ở đây hoài nghi Lộc Vũ có phải hay không chạy mất. Dù sao Đông Thổ liên minh thật sự là quá mạnh mẽ. So với hắn nhóm tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Đông Thổ liên minh cùng bọn họ Nam Lĩnh liên minh hoàn toàn không ở một cái mặt lên. Đang đối mặt Toái Tinh Vương uy áp xuống, bọn họ cảm giác mình chân đều có chút đánh mềm. Mặc dù nói tự ra Minh Chủ Lộc Vũ cũng rất mạnh, nhưng cùng Toái Tinh Vương đám người thật đúng là không phải một cái mặt ở trên. Lần trước tự gia Minh Chủ thu phục thất vĩ thiên cổ đại nhân. Thế nhưng thất vĩ thiên cổ đại nhân tạm thời chỉ có thể vây ở Tử Vân Địa Cốc Trung tu luyện. Cũng không biện pháp ra ngoài. Đại Yến Vương chờ quốc chủ thậm chí hoài nghi. Ngay từ đầu Lộc Vũ biểu thị muốn đi trước Đông Thổ truy sát ma linh tộc nhân. Có phải hay không liền ý định chạy trốn đi. Chỉ là đáng thương bọn họ. Bây giờ đối mặt Đông Thổ liên minh tạo áp lực, thật là tiến thối lưỡng nan. Mà như Đông Thổ liên minh chờ chút ở đại hội nâng lên ra yêu cầu quá đáng, bọn họ Nam Lĩnh liên minh bên này lại từ đâu tới lá gan đi cự tuyệt đây. Chư vị quốc chủ thỉnh thoảng nhìn về phía Đại Hạ Vương cùng Hạ Tuyết Ngâm. Dù sao Lộc Vũ chính là Đại Hạ quốc người, cuối cùng vẫn là Đại Hạ Vương cùng Hạ Tuyết Ngâm tới thay mặt Lộc Vũ phụ trách đảm nhiệm. Đại Minh Vương hạ giọng nói ra, Tuyết Ngâm công chúa, Minh Chủ đến cùng đi nơi nào? Theo lý mà nói, hắn làm sao đều không thể quên trọng yếu như vậy Đại Hội A, Đại Yến Vương nói ra. Đúng vậy A, phía trước Minh Chủ lúc rời đi. Cũng biểu thị nhất định sẽ tham gia bàn Long Sơn Đại Hội. Hạ Tuyết Ngâm cắn môi một cái. Nói ra, ta tạm thời cũng không có Lộc Vũ tin tức cùng còn lại quốc chủ tâm tư bất đồng. Nàng càng nhiều hơn chính là lo lắng Lộc Vũ ân nguy. Nàng đối với Lộc Vũ có lớn nhất tín nhiệm. Nàng biết Lộc Vũ tuyệt đối không phải người khác nói cái loại này nhát gan sợ phiền phức. Lộc Vũ sở dĩ không có thể chuẩn thì trở về, nhất định là gặp chuyện gì tình. Lộc Vũ, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc. Hạ Tuyết Ngâm phương tâm đã loạn. Đang không có Lộc Vũ bên người, nàng bỗng nhiên cảm giác nhân sinh đã không có màu sắc. Một bàn tay vỗ vỗ tay của nàng, là bên cạnh Đại Hạ Vương đang ân ủi nàng. Đại Hạ Vương nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn há có thể không hiểu rõ nữ nhi mình lo lắng. Bây giờ Lộc Vũ sinh tử chưa biết, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đại Yến Vương thật chặt cắn răng một cái, bỗng nhiên nói ra, minh chủ hắn sẽ không phải là trốn đi đi, nói bậy. Hạ Tuyết Ngâm lập tức liền tâm tình kịch liệt, nói ra, Lộc Vũ không phải người như thế. Ngươi không nhưng này này nói xấu hắn. Đại Yến Vương sâu hấp một hơi, nói ra, chúng ta đối với minh chủ đều hết sức kính trọng, chỉ là hiện tại đã đến hết sức khẩn cấp thời điểm. Trong lòng chúng ta tự nhiên khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Bây giờ minh chủ không ở, cũng xin Đại Hạ Vương cùng Tuyết Ngâm công chúa tới chủ trì công đạo. Đại Hạ Vương chính xác nói ra, yên tâm đi, tất cả sự tình tự có chúng ta Đại Hạ Quốc ở phía trước chịu trách nhiệm. Bản vương tuy là thực lực không đủ, nhưng tự có một thân ngông nghênh đá lởm chởm, tuyệt sẽ không hướng địch nhân cúi đầu. Hạ Tuyết Ngâm quay đầu nhìn Thất Kinh Trung Quốc chủ liếc mắt, nói ra, mọi người hà tất cần như vậy sợ hãi địch nhân. Chúng ta cho dù là không địch lại, cũng có thể lui trở về Tử Vân Địa Cốc chung. Có Tiểu Thất bảo hộ chúng ta, các ngươi còn sợ vứt bỏ tính mệnh à? Cái này thế thượng, ngoại trừ Lộc Vũ bên ngoài, chỉ có một người còn có thể xưng hô Thất Vĩ Thiên Cầu vì Tiểu Thất. Đó chính là Hạ Tuyết Ngâm. Hạ Tuyết Ngâm nói ra Thất Vĩ Thiên Cầu, cuối cùng là làm cho Trung Quốc chủ nội tâm hơi chút ân định xuống. Canh giờ đã đến, chợt nghe được Đông Thổ Liên Minh bên kia hỏi, xin hỏi các ngươi Nam Lĩnh Liên Minh minh chủ tại sao còn không dự họp? Thời gian đã đến, chẳng lẽ là khinh thường chúng ta Đông Thổ Liên Minh, không muốn đến đây? Nói chuyện là Bạch Phượng Vương, tài ăn nói của hắn từ trước đến nay lợi hại, này thì biết rõ còn hỏi, ý đang để cho Nam Lĩnh Liên Minh bên này khó chịu. Hắn đích xác là hỏi ở Nam Lĩnh mọi người, đối với vấn đề này, mọi người thật sự là không biết trả lời như thế nào. Đại Hạ Vương sâu hấp một hơi, chính xác nói ra, chúng ta minh chủ hiện nay có việc trong người, khó có thể bước ra đến đây, xin hãy tha lỗi. Đại hội trên, lên, có chuyện gì, phía sau chúng ta tự nhiên sẽ hướng minh chủ bẩm báo. Là sao? Có việc trong người, là thật có việc trong người, vẫn là nhát gan sợ đến đây đây? Bạch Phượng Vương bỗng nhiên cười lạnh nói, ha ha ha, trong đám người Đông Thổ người trong liên minh rất tự nhiên phối hợp cười vang, các ngươi không nên nói bậy. Hạ Tuyết Ngâm bỗng nhiên đứng lên, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, thân thể run nhẹ nhẹ. Bạch Phượng Vương cười nhạt nói ra, làm sao nói bậy, nếu không phải rụt đầu ô quy, làm sao sẽ vắng học cái này chờ thịnh hội đây? Tuyết Ngâm công chúa, ngươi cũng là Tứ Phương Bang ít có mỹ nhân, tại sao sẽ như vậy tin tưởng một người đây? Cái này tỏ rõ là muốn hố các ngươi đây. Toái Tinh Vương bỗng nhiên cười nhạt nói ra, thật là không có nghĩ đến, các ngươi minh chủ cư nhiên cái kia Lộc Vũ, ta nói làm sao bỗng nhiên ở chúng ta Đông Thổ nhô ra một nhân vật như vậy đây? Ly khai yêu thú cổ chiến trường chi về sau, hắn mới biết được Nam Lĩnh Liên Minh tình huống mới nhất. Thủ hạ hướng hắn hội báo Nam Lĩnh Liên Minh minh chủ là Lộc Vũ lúc, hắn cũng giật mình hết sức. Nhắc tới Lộc Vũ, Đông Thổ Liên Minh Trung Quốc chủ đều là cười lành lạnh lấy. Rất hiển nhiên, bọn họ đã sớm biết Lộc Vũ hạ lạc, phía trước nói như vậy, bất quá là cố ý nhục nhẹ Nam Lĩnh Liên Minh. Hạ Tuyết Ngâm cả người chấn động, nói ra, các ngươi biết Lộc Vũ hạ lạc, phía trước Lộc Vũ chính là đi trước Đông Thổ. Xem Toái Tinh Vương đám người thần sắc, rõ ràng phía trước gặp qua Lộc Vũ. Toái Tinh Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên biết Lộc Vũ hạ lạc, không chỉ có biết tung tích của hắn, còn biết hắn đời này đều không thể lại trở lại các ngươi Nam Lĩnh. A, Lộc Vũ đến cùng làm sao vậy? Nam lĩnh bên này đã lòng rối như tơ vò. Toái Tinh Vương ý của lời này miệt mài theo đuổi xuống phía dưới. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Toái Tinh Vương nói ra, các ngươi vẫn là mặt khác chọn Quá Minh chủ đi. Lộc Vũ tiểu tử này không biết lượng sức đi chúng ta yêu thú cổ chiến trường tầm bảo. Đã chết ở nơi đó, vĩnh viễn sẽ không trở về. Uổng cho các ngươi còn mong mỏi cùng trông mong. Thực sự là nực cười. Hết chương.